Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Thiên Ma Liên Quân hình thức ban đầu. Khi lấy được Minh Tiếu truyền thừa sau, Mạc Tiểu Tân thực lực trở thành rồi người chơi bên trong đệ nhất nhân. Đạt tới rồi cổ thần đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Chỉ cần Mạc Tiểu Tân đeo mang lên chớ cười lưu lại cái kia màu trắng mặt nạ, hắn thực lực thậm chí có thể treo lên đánh hiện tại Lục Vô. Bởi vì cái kia mặt nạ là Minh Tiếu lưu lại lực lượng nguồn suối chỗ ở. Mặt trong cảm xúc nguồn năng lượng mặc dù đã không đủ phần trăm một trong, nhưng là đơn giết một cái vọng hư cảnh đỉnh phong đối thủ hoàn toàn không có cái gì áp lực. Mặc dù thao túng mặt nạ trong lưu lại cảm xúc lực lượng Mạc Tiểu Tân rất miễn cưỡng, nhưng là thân là người chơi hắn căn bản cũng không sợ tử vong. Liều mạng thời điểm sử dụng xong toàn không là vấn đề. Dù là cuối cùng bị cảm xúc cắn nuốt, mang lên mặt nạ Mạc Tiểu Tân chiến lực đã đạt đến rồi vực ngoại trời sao đứng đầu nhất tiêu chuẩn. Tới gần rồi phá diệt cảnh. Bất quá rất là sợ chết Mạc Tiểu Tân nhưng lại chưa lại đeo mang màu trắng mặt nạ. Bởi vì chân thực quá bại lộ rồi. Chỉ cần đeo mang lên cái này mặt nạ, buồn cười, biểu lộ liền sẽ hiển lộ ra. Hoàn toàn chính là ở nói cho người khác biết. Ta chính là cái kia ở diễn đàn yêu phát buồn cười biểu lộ Grayson Shin-chan. Dù là có được rồi tuyệt cường chiến lực, đối mặt người chơi quần thể Mạc Tiểu Tân vẫn là lựa chọn tiếp tục sở. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn rõ ràng biết rõ các người chơi tiềm lực đến cỡ nào to lớn. Hắn hiện tại mạnh lên cũng chỉ là nhất thời. Nói không chừng cái nào người chơi cũng sẽ đạt được siêu cấp cơ duyên, sau đó siêu việt chính mình, mà lại các người chơi cùng hắn đồng dạng đều là bất tử bất diệt tồn tại. Hắn ai cũng có thể không sợ, nhưng là đối mặt tất cả người chơi quần thể, hắn cảm thấy nên sợ vẫn là được sợ, nếu không mạnh đến đâu cũng là đường chết một đầu. Biết được đây hết thảy, Lục Vô tự nhiên không có bán rẻ Mạc Tiểu Tân. Ở phô bày, hoặc xin chan biểu lộ bao, sau. Thuận tiện lần nữa bắt chẹt vơ vét rồi Mạc Tiểu Tân 100 triệu hồn tệ. Hết thảy đạt được rồi 2 ức hồn tệ. Sau đó Mỹ Tư Tư rời khỏi rồi cùng Mạc Tiểu Tân kết nối. Đối với cái này Mạc Tiểu Tân hận đến nghiến răng. Hắn thân trên hết thảy cũng liền 2 ức hồn tệ. Nghĩ cỏ kè mặc cả đều không cơ hội. Bởi vì cẩu quan mới có quyền hạn xem xét hắn hồn tệ số dư. Nghĩ biểu thị xuống tạm thời không có tiền đều không được. Moderator, chết không yên lành. Rời khỏi rồi cùng Mạc Tiểu Tân kết nối sau, Lục Vô ý thức lui trở về rồi thần khí không gian bên trong. Quay đầu liền phát hiện Bắc Ly chính ngồi ở hắn vai bên cạnh. Ở gảy động hắn đầu tóc, mắt nhìn Bắc Ly, Lục Vô trên mặt hiện lên mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu. Mở miệng nói, ta dạy cho ngươi, học như thế nào rồi? Bắc Ly nghe nói, híp mắt mỉm cười, sau đó đứng người lên đưa tay hướng phía trước vung lên. Phát ra rồi non nớt gào thét. Phong, theo lấy nàng tiếng nói rơi xuống. Lập tức từng đầu thật nhỏ xiềng xích từ thân thể của nàng bên trong hiện lên. Bắt đầu phong tỏa bốn phía không gian, mặc dù hiệu quả cũng không mạnh. Nhưng là chí ít chứng minh Bắc Ly đã bắt đầu khống chế phong trời chi lực rồi. Đối với cái này Lục Vô cảm thấy rất là vui mừng. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục đúc luyện xuống dưới, Bắc Ly tương lai không thể đo lường. Bồi tiếp Bắc Ly hàn huyên sẽ thiên hậu, Lục Vô liền lần nữa đem tinh lực đầu nhập đến rồi quan sát các người chơi sinh hoạt hàng ngày bên. Trong... Hiện tại theo lấy các người chơi đã có thể khống chế, tối mất pháp tắc, lực lượng. Chỉnh thể chiến lực tăng lên nhanh mạnh, mặc dù cổ thần cảnh người chơi chỉ có Mạc Tiểu Tân một người. Nhưng là lớn bộ phận người chơi dựa vào, tối mất pháp tắc lực lượng cũng đều có thể bộc phát ra. Cổ thần cảnh chiến lực đến, Duy nhất khuyết điểm chính là trước khi chiến đấu có chút phế khói. Hiện tại rất nhiều vực ngoại trời sao thế lực lớn đều biết rõ rồi, có như thế một chi du đáng ở vực ngoại từng cái thế giới bên trong thế lực mới ở quật khởi. Mà bọn họ rõ ràng nhất đặc điểm trừ rồi thêu khắc lấy ma chữ áo khoác ngoài bên ngoài, chính là trước khi chiến đấu đốt thuốc động tác, hút xong một chi, chiến lực trăm lần bảo tăng. Thiên ma quân danh hào đã dần dần ở vực ngoại khai hòa. Lâm lang thế giới trong thậm chí đã xuất hiện rồi về thiên ma quân tình báo tương quan bán. Theo đó cũng có vực ngoại thế lực phát hiện rồi về thiên ma quân quỷ dị chút. Thiên ma quân kỹ càng tình báo vậy mà không cách nào ở thánh linh tộc tổ chức tình báo bên trong mua được. Ở vực ngoại chinh chiến, các người chơi tất nhiên sẽ cùng các thế lực lớn có tiếp xúc. Trong thời gian này cũng đắc tội rồi một chút thế lực. Cho nên những thế lực này hướng thánh linh tộc mua sắm thiên ma quân tình báo cũng ở tình lý bên trong, nhưng là thánh linh tộc lại không cách nào cho ra thiên ma quân tình báo. Này một điểm liền lộ ra phi thường khó có thể lý giải được rồi. Thánh linh tộc toàn trí toàn năng, năng lực có thể giải thích đến bầu trời trong thế giới hết thảy tin tức, theo lý thuyết căn bản không tồn tại, không cách nào dò thám biết tình huống. Nhưng mà sự thực chính là, cho dù là thánh linh tộc đều không thể dò xét đến thiên ma quân tin tức tương quan. Đây hết thảy tự nhiên cũng đưa tới rồi thánh linh tộc chú ý. Bọn họ lúc này bắt đầu bắt tay điều tra thiên ma quân tình báo tương quan. Từ các thế lực lớn tập hợp đến tình báo bên trong, thánh linh tộc cho ra một cái làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh kết luận. Chi này thiên ma quân có lẽ nắm giữ ác ma tộc lúc trước nắm giữ năng lực, cũng liền là chí cường cực đạo lực lượng tối mất pháp tắc. Tin tức này mặc dù chỉ là thông qua các người chơi hút thuốc sau chiến lực bảo tăng này một điểm cân nhắc đi ra, nhưng là có độ tin cậy ở thánh linh tộc xem ra phi thường độ cao. Cho nên bọn họ lúc này đem về thiên ma quân tình báo tầng tầng báo cáo, cuối cùng truyền đạt đến rồi thánh linh vương trong tay. Ở biết rõ tin tức này thời điểm, thánh linh vương cũng là ngây ngẩn cả người. Toàn trí toàn năng mất đi hiệu lực tình huống cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng là cũng vẻn vẹn xuất hiện qua một lần mà thôi. Đó chính là hắn ở cùng đạt được ảo tưởng pháp tắc gia hỏa kia giao thủ thời điểm. Kia thời điểm hắn toàn trí toàn năng, năng lực hoàn toàn không được hiệu quả. Căn bản là không có cách trợ giúp hắn tìm tới đối thủ nhược điểm. Đối với cái này thánh linh vương cho ra rồi suy đoán. Có lẽ gần nhất quật khởi thiên ma quân cùng đạt được ảo tưởng pháp tắc gia hỏa có mật thiết quan hệ. Về phần thiên ma quân phải chăng đạt được rồi tối mất pháp tắc, thánh linh vương đối với cái này căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí đều không nghĩ tới chủ động đi điều tra một phen. Ngược lại trong lòng có rồi vẻ mong đợi. Hy vọng chi thế lực này mau chóng quật khởi, sau đó mang đến cho hắn kinh hỉ. Bởi vì hắn đã lần nữa gặp được rồi cảnh giới bình cảnh. Phi thường khát vọng gặp lại một khối mới tinh đá mài đao. Giống như lúc trước tử thần mỉm cười như vậy. Để hắn ở chiến đấu bên trong đột phá mới tinh cảnh giới. Cho nên đối thủ càng mạnh, hắn cây đao này mới có thể bị mài đến sắc bén hơn. Cho đến bổ ra bầu trời thế giới. Về phần thiên ma quân khả năng mang đến uy hiếp, thánh linh vương không thèm để ý chút nào. Cho dù bọn họ thực sự đến rồi ảo tưởng cùng tối mất pháp tắc, chỉ cần không phát huy ra có thể làm cho hắn công nhận công hiệu, kia cướp đi cũng được. Liền khi bọn hắn đang trợ giúp chính mình bồi dưỡng cực đạo pháp tắc tốt rồi. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, khiêu chiến hắn thế lực vô số kể, nhưng là chân chính có thể làm cho hắn quan tâm người khiêu chiến lại ít càng thêm ít. Thiên ma quân cũng không nhất định là một cái trong đó. Nhưng mà lúc này thánh linh vương cũng không biết được. Chính là bởi vì hắn loại này khát vọng đối thủ mà lại thả mặc tiềm lực thế lực phát triển tâm tính. để Lục Vô cùng các người chơi có rồi thở dốc cùng cấp tốc quật khởi thời gian. Lúc này Lục Vô tự nhiên cũng chú ý tới vực ngoại phát triển bên trong. Các người chơi đưa tới động tĩnh, ở lúc đó Lục Vô xem ra, gây nên vực ngoại các đại thế lực chú ý. Này tuyệt đối không phải một cái tốt chuyện, bởi vì dạng này rất có thể gây nên thánh linh tộc chú ý. Dẫn đến hắn cùng thánh linh tộc ở giữa chiến tranh trước giờ mở ra. Tất nhiên có hợp đạo pháp tắc, thần khí, bảo hộ các người chơi, nhưng là các người chơi phát triển cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tính hạn chế. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, Lục Vô dần dần phát hiện rồi lo lắng của mình là dư thừa. Bởi vì thánh linh tộc cùng thời với bọn họ sau thánh linh vương căn bản cũng không quan tâm bọn họ. Thiên ma quân, sở tác sở vi, thậm chí tại giai đoạn trước một phen điều tra sau liền không tiếp tục để ý. Đối với như thế tùy hứng thánh linh vương, Lục Vô còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói làm được xinh đẹp. Nuôi hổ gây họa đạo lý thánh linh vương khẳng định hiểu. Nhưng rất hiển nhiên là, thánh linh vương chính là nghĩ muốn nuôi ra một đầu mãnh hổ tới khiêu chiến chính mình. Cường giả không sợ cường địch, vô địch tín niệm ra thân thánh linh vương tựa hồ từ trước tới giờ không cho là mình sẽ bại. Vô luận đối thủ là ai? Đối với cái này Lục Vô trong lòng cũng là nhịn không được cảm khái. Cảm thấy thánh linh vương gia hỏa này quả nhiên là mạnh đến mức có chút nghịch thiên. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nghĩ muốn bổ ra bầu trời thế giới hắn, đi được chẳng phải là con đường nghịch thiên đi. Mà Lục Vô quyết định đem một lần thánh linh vương đá mài đao. Sau đó đem thánh linh vương chuôi này lưỡi dao cho mài gãy mất. Hướng sau 500 năm giữa, các người chơi phát triển tiến hành đâu vào đấy lấy. Trong thời gian này lớn lớn nhỏ nhỏ chiến tranh nhiều lần bạo phát. Nhưng là Lục Vô cho các người chơi định xuống rồi một quy củ. Vậy liền là tuyệt không thể trước giờ chọc giận thánh linh tộc. Các người chơi ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng là duy chỉ có thánh linh tộc không phải bọn họ hiện giai đoạn có thể đi khiêu khích. Trước giờ khai chiến hậu quả các người chơi không chịu đựng nổi. Lục Vô càng không chịu đựng nổi. Thánh linh vương nắm giữ là vực ngoại chuỗi thức ăn nhất sức mạnh hàng đầu. Hắn năng lực Lục Vô đã từng gặp qua 2 lần rồi. Liền thánh linh vương một người liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn thiên ma quân cho hủy diệt rồi. Căn bản không phải các người chơi số lượng có thể khống chế chiến cuộc. Càng huống chi thánh linh tộc chiến lực cũng đồng dạng vượt xa các người chơi. Càng đừng đề cập còn có rất nhiều hiệu trung thánh linh vương vực ngoại thế lực lớn rồi. Cho nên các người chơi sóng về sóng, có thể đem chính mình tìm đường chết sự tình tuyệt không thể làm. Cho dù các người chơi ở sâu trong nội tâm đã đem thánh linh tộc cùng thánh linh vương trở thành rồi. Đối thủ, nhưng là nên cầu thả thời điểm vẫn là được cầu thả bắt đầu. Nếu không tất nhiên muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Bọn họ còn thừa thời gian đã thừa xuống không đủ 6.400 năm rồi. Trong thời gian này cũng phát sinh rồi rất nhiều để Lục Vô cảm thấy vui vẻ sự tình. Nó một vậy liền là số không khống chế, thiên giới quân đoàn, quật khởi. Số không mặc dù không có hiệu chung với hắn, nhưng là số không tuyệt đối có thể coi là minh hữu của hắn. Bởi vì hắn linh hồn chính là Lục Vô sáng tạo. Sống chết hoàn toàn ở hắn một ý niệm, nhưng là Lục Vô nhưng không có lựa chọn đi trói buộc cùng khống chế số không. Chỉ là cáo chi tương lai sẽ cùng Thánh Linh Vương một trận chiến sau. Liền tùy ý hắn đi phát triển, thời gian 500 năm, số không quả nhiên không để cho hắn thất vọng, rốt cục có được linh hồn hắn dày tích mỏng phát, thực lực đã đột phá đến vọng hư cảnh đỉnh phong. Trong tay chi giới đại quân càng là khống chế rồi một chòm sao. Tại nội bộ xây dựng rồi vô số trời sau chiến tranh thành lũy cùng chi giới nhà chế tạo vũ. Khí, chi giới thiên tai hình thức ban đầu đã xuất hiện, đang phát triển phương diện, số không cướp đoạt phương thức càng là lãnh khốc vô tình. tuyệt đối lý trí dưới chi giới chiến sĩ căn bản sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng. Tất cả cướp đoạt đều là lấy hữu hiệu nhất dẫn phương thức đi tiến hành. Không có đạo đức quan niệm có thể trói buộc bọn chúng. Thậm chí cướp đoạt một chút tiểu thế giới thời điểm, chi giới quân đoàn căn bản cũng không ra sân. Trực tiếp dùng đặc chế trời sao lập trường vạch phá vùng thế giới kia giới vực bích lũy. Sau đó ở vực ngoại trời sao bên trong đối vùng thế giới kia tiến hành thảm trải thức bao trùm đà. Kích, cuối cùng chờ vùng thế giới kia sinh vật toàn bộ sau khi chết lại tiến vào trong đó. Vơ vét hữu dụng tài nguyên. Số không khủng bố chính là ở chỗ siêu cấp năng lực sáng tạo cùng với phi thường cao hiệu suất năng. Lực hành động cùng năng lực phân tích, phối hợp với tuyệt đối trung thành chi giới chiến sĩ, hắn thế lực phát triển cực kỳ nhanh mạnh, bất quá bởi vậy số không cũng đắc tội rồi rất nhiều vực ngoại thế lực cường đại. Tiến lên bước chân cũng bởi vì chiến tranh mà thoáng chậm dần. Nhưng là đây đối với số không tới nói đồng dạng là thời cơ. Tất cả chủng tộc đặc tính hắn đều có nghiên cứu. Mỗi một lần chiến tranh sau hắn đều có thể đạt được lượng lớn đối với chiến tranh có trợ giúp số. Liệu, sau đó dùng cái này nghiên cứu ra ứng đối trận tiếp theo cùng loại chiến tranh lúc siêu cấp vũ khí. Ví dụ ngăn chặn linh khí đặc thù lập trường. Cái này siêu cấp vũ khí liền đối lấy linh khí tu hành người tu luyện có lấy khó có thể tưởng tượng. Lực sát thương. Dạng này đặc thù vũ khí ở trong lúc này không ngừng bị số không nghiên cứu ra đến. Có được rồi linh hồn, số không, phảng phất đột nhiên khai khiếu một dạng. Từ lúc ban đầu đi bộ hướng về phía trước, đến hiện tại đã mở ra rồi chạy nhanh chạy nước rút hình thức. Đồng thời số không trưởng thành cũng cho các người chơi mang đi rồi rất nhiều trợ giúp. Hiện tại hai phe liên minh đã mở ra rồi tài nguyên cùng hưởng hình thức. Đồng dạng có được phòng đấu giá quyền hạn số không thường thường sẽ tại phòng đấu giá bán chính. Mình vơ vét đến chân quý tài nguyên hoặc là vũ khí. Đem đổi lấy các người chơi trong tay hồn tệ tiến hành tự mình linh hồn tăng lên. Bất quá để các người chơi cảm thấy khó chịu một điểm là số không quá mẹ nó tinh rồi. Đang tra nhìn qua phòng đấu giá tất cả giao dịch ghi chép sau. Hắn đối với vật phẩm linh tài các loại tư nguyên giá trị đã rõ như lòng bàn tay. Nên bán cái gì giá chính là cái gì giá. Căn bản liền sẽ không cho các người chơi để lợi. Đối với cái này rất nhiều cần muốn này bộ phận tài nguyên người chơi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ. Tiền mua sắm, mặc dù số không gia nhập để các người chơi nhiều rồi một cái tài nguyên phong phú thương nghiệp. Cung ứng. Cung cấp rồi không ít trưởng thành bên trong tiện lợi, nhưng là ở tài nguyên cùng hưởng trên các người chơi vẫn là càng ưa thích đần độn kinh kỳ tộc người. Bởi vì kinh kỳ tộc người không có số không số liệu phân tích kho. Ít giá hoàn toàn là tùy tâm chỗ muốn mà làm, thường xuyên cho các người chơi mang đến kinh hỉ. Cái này cũng dẫn đến có như thế bộ phận người chơi dưỡng thành một cái thói quen. Lúc không có chuyện gì làm liền ưa thích mở ra phòng đấu giá xem xét một phen. Nói không chừng liền vừa vặn gặp được kinh kỳ tộc người lên giá hàng mới. Sau đó nhặt một đợt tiện nghi. Lúc này đồng thời này 500 năm đến. Cũng có một cái thế lực mới trở thành rồi các người chơi trung thực minh hữu. Vậy liền là thiết huyết tộc. Lúc trước sống chết làm bạn người chơi tộc để thiết huyết tộc cảm động. Cho nên bọn họ từng biểu thị qua, người chơi có khó nhất định dốc hết toàn tộc chi lực tương trợ. Mà lục vô cũng rõ ràng một cái đạo lý, mặc dù các người chơi tiềm lực vô hạn, nhưng là phát triển cuối cùng cần muốn thời gian, chỉ dựa vào bọn họ đến đối kháng Thánh Linh Vương vẫn là quá miễn cưỡng. Cho nên ngoại lực trợ giúp rất trọng yếu, thế là hắn tìm được rồi thiết huyết tộc trưởng. Cùng nó tiến hành rồi đối thoại, cuối cùng kết quả để lục vô rất hài lòng. Thiết huyết tộc không chút do dự đáp ứng rồi lục vô thỉnh cầu. Trở thành minh hữu, về sau lục vô trợ giúp thiết huyết tộc trưởng hoàn thành rồi, linh hồn cải tạo. Cùng với thân thể số liệu hóa, đã nhưng trở thành rồi minh hữu, Lục Vô cũng không lại keo kiệt. Vì thiết huyết tộc trưởng khai thông rồi, phòng đấu giá, cùng với hồn tệ giao dịch công năng. Đồng thời cung cấp rồi một đợt hồn tệ đến giúp đỡ thiết huyết tộc phát triển. Để ý biết đến hồn tệ mạnh mẽ công hiệu sau, thiết huyết tộc trưởng cũng dẫn đầu tộc nhân bắt đầu rồi vực ngoại chinh chiến hành trình. Không ở cố thủ một chòm sao, Lục Vô chỗ ở thế lực cùng với Minh Hữu ở trong lúc này nhanh như bay phát triển. Hiện tại 100 vạn người chơi, nhân thủ 10 đạo trở lên đại đạo pháp tắc, càng là tích xúc lượng lớn đặc thù hồn lực dùng lấy chiến đấu tiêu hao. Thực lực chưa từng có lớn mạnh, mà thích làm chuyện các người chơi hiện tại trừ rồi siêu tập đặc thù hồn lực ở vực ngoại trời sao. Khắp nơi du đãng bên ngoài, còn thường thường gia nhập thiên giới quân đoàn cùng thiết huyết tộc đối ngoại lần lượt chiến. Dịch, lấy lính đánh thuê hình thức thu lấy hồn tệ đến giúp đỡ bọn họ đối địch. Liên minh phe thứ tư, kinh kỳ tộc người cũng ở gần đây đi ra rồi tinh hoàn thế giới. Trở thành rồi một chi mới tinh vực ngoại thế lực, đã triệt để hoàn thành linh hồn cải tạo kinh kỳ tộc người lại cũng không sợ hãi tử vong. Bọn họ xuất hiện cũng vì Lục Vô xây dựng liên minh tăng thêm một luồng lực lượng mạnh mẽ. Đồng thời vì giải quyết kinh kỳ tộc người tại bên ngoài không cách nào hóa thân vực sâu Titan vấn đề. Lục Vô đối với cái này tiến hành rồi dài đến 3 năm nghiên cứu. Cuối cùng Lục Vô thành công rồi. Hắn phát minh một loại chuyên môn nhằm vào kinh kỳ tộc người, dược tề. Titan người khổng lồ dược tề. Loại này dược tề nội bộ ẩn chứa vực sâu thế giới lực lượng. Chỉ cần kinh kỳ tộc người uống xuống này dược tề sau liền có thể lấy bảo trì gần 1 tháng vực sâu Titan trạng thái. Đương nhiên, keo kiệt Lục Vô đương nhiên sẽ không miễn phí cung cấp dược tề. Một bình dược tề liền yết giá 100 vạn hồn tệ, nhưng là kinh kỳ tộc người lại căn bản không thèm để ý giá cả. Bắt đầu vì rồi dược tề mà ở vực ngoại phấn chiến. Để Lục Vô lừa đầy bồn đầy bát, đối với cái này kinh kỳ tộc người cũng không có bất mãn. Ngược lại cảm động đến rơi nước mắt, bọn họ ưa thích sinh hoạt tại bên ngoài, lại là phát ra từ nội tâm sợ chết. Nhưng là Lục Vô lại trợ giúp bọn họ giải quyết rồi cái này đau đầu vấn đề. Hiện tại bọn hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ở vực ngoại hóa thân vực sâu Titan, sau đó trọng quyền đánh ra, một quyền một cái tiểu bằng hữu, quả là nhanh vui vô biên. Đồng thời vì liên minh cống hiến một phần lực lượng của mình. Về phần liên minh cuối cùng một viên hư không trùng tộc, bọn chúng ở yên lặng một cái kỷ nguyên sau, gần nhất cũng rốt cục bắt đầu có động tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục